Chương 1381, Huyết Chiến Long Đế. Chương 1381, Nguyên Thủy Tổ, vô tận hoang vu cả vùng đất một chiếc u đăng tốc biến. Đây là bổn nguyên thần đăng ngọn đèn, bên trong phong ấn Nguyên Thủy Tổ vị diện bổn nguyên, theo vị diện bổn nguyên dẫn dắt, vô hạn xa xôi vận mệnh thần thành gần sổ biến mất ở thần nghiệt trên tế đàn, đi qua tế đàn câu thông hình chiếu lén qua đến Nguyên Thủy Tổ địa. Bất đồng chính là, lúc này đây hắn dẫn theo Hỗn Độn Châu cùng đi. Hỗn Độn Châu mở ra, bên trong âm dương mộ huyệt phun ra Bất Hủ Long Đế chô ở quan tài đồng thao cổ. Chỉ là trong nháy mắt, Bất Hủ Long Đế đã ngồi dậy. Chỉ tồn tại bản năng tình huống bên dưới, nguy hiểm và thần nghiệt lực là xúc động Bất Hủ Long Đế huy nhất điều kiện, mà Nguyên Thủy Tổ một hạt cắt nhất trần bên trong không chỗ nào không có mặt thần nghiệt lực đủ để cho Bất Hủ Long Đế triệt để phát cuồng. Ngược lại là thần nghiệt lực không chỗ nào không có mặt đưa tới không cách nào tập trung địch nhân. Cuối cùng, Bất Hủ Long Đế trống rông hai mắt nhìn về phía gần sổ. Gần sổ cúi đầu nhìn một cái, trên người bám vào đi một tí huyết vụ, trong huyết vụ thần nghiệt lực ở bên ngoài thân, lấy tư cách duy nhất tại chỗ còn sống sinh mạng thể Bất Hủ Long Đế không tìm hắn tìm ai, không đợi ngẩng đầu phấn thoái không gian một con long chảo đã vồ tới. Không gian thuấn di, mượn nắm giữ vị diện bổn nguyên gần sổ thuấn di mở. Chân thực lĩnh vực bao phủ, Bất Hủ Long Đế mất đi mục tiêu. Dường như gần núi lửa bộc phát, Bất Hủ Long Đế quanh thân khí tức càng ngày càng bạo ngược, cuối cùng theo một tiếng long ngâm cả người bắt đầu gây dựng lại từ long nhân hình thái hóa thành chân chính long tộc, không phải thần long, mà là lưng mọc biên bức hình dạng hai cánh cả người quấn quanh hàn băng ác long. Quả nhiên là hắn, băng hai ác long gần sổ hai mắt híp một cái hỏa quang lóe lên xua tan đánh tới hàn khí. Bất Hủ cương giả đã có tư cách ở trí tuệ thần nghiệt nhất tộc trong danh sách săn giết lưu lại ghi chép tỉ mỉ. Đây là vinh quang, đồng thời cũng là lực lượng biểu diễn. Băng hai ác long, nắm giữ biến hóa pháp tắc, huyết nhục pháp tắc, linh hồn pháp tắc, băng xương pháp tắc, thiên thai pháp tắc cùng vòng linh pháp tắc, 6 loại pháp tắc cũng không tính trí cao pháp tắc, thế nhưng cái này 6 loại chủ tu pháp tắc bị băng thai ác long dung hợp gây dựng lại hóa thành độc trúc cho hắn long đế pháp tắc. Chính là bởi vì long đế pháp tắc, cho nên mới tự xưng Bất Hủ Long Đế. Nắm giữ trí cao thần thuật đại hóa long thần thuật, đại hóa long thần thuật cùng đại trọng sinh thần thuật giống nhau, 13 trọng bao quát trước đây cũng chỉ là đại long hóa thần thuật, chỉ có thể đem tự thân chuyển hóa thành các loại long tộc, thế nhưng 14 trọng đại hóa long thần thuật nhưng có thể đem thiên địa vạn vật làm phép vì long tộc. Có thể nói miễn là lực một người, mượn đại hóa long thần thuật là có thể sáng tạo vô số bạch ngân thậm chí hoàng kim long tộc. Nguyên Thủy Tổ hạn chế, để Bất Hủ Long Đế không cách nào thi triển đại hóa long thần thuật. Nhưng chỉ là đại long hóa thần thuật cũng đầy đủ lợi hại, lúc này Bất Hủ Long Đế tuy là bề ngoài chỉ là băng thai ác long, thế nhưng nội tại lại tập hợp vô số loại long tộc thiên phú cùng am hiểu nhất lực lượng, ai cũng không biết hắn sẽ ở chỉ một lúc bạo phát loại lực lượng nào. Trong sát na, Bất Hủ Long Đế long đầu đã phá không tàn tới. Cân nhắc trăm dặm khoảng cách, bất quá là túi đầu một cái thỏ người ra mà thôi. Băng xương, liệt diễm, kịch độc, hóa đá, hủy diệt, tử vong, thời gian, không gian, lôi đình, thiên thai phong bạo cùng trọng lực, ước chừng 12 chủng ẩn chứa bất đồng phép tắc long tức ở trong miệng bị long đế pháp tắc mạnh mẽ hỗn hợp với nhau phun tới. Hỗn hợp ở trong đó bất hủ thần lực, để cái này một đạo long tức không có chút nào suy yếu. Không phải là không cách nào dẫn động ngoại giới thiên địa pháp tắc cùng năng lượng ra chỉ ở phía trên. Thế nhưng dù vậy cái này một đạo long tức cũng đủ để trọng thương nửa bước bất hủ, nếu như không có nắm giữ đại trọng sinh thần thuật gần sổ tuyệt đối sẽ không tuyển trạch cứng đối cứng. Gần sổ cánh tay phải tăng vọt, hóa thành bất hủ thánh viên cánh tay ngũ chỉ lộ ra. Nếu như bất hủ long đế không lùi, nhất định là đồng thời bị chính mình bắn trúng, thế nhưng chỉ có bản năng bất hủ long đế thi hài tuy là cảm giác được nguy hiểm, thế nhưng căn bản không tồn tại trí tuệ để hắn lựa chọn cứng đối cứng tiếp tục phun ra long tức. Long tức tích quyển, mệnh trung nguyên tiêu nửa trái thân thể huyết nhục đều nát bấy chỉ còn xương cốt. Thời khắc mấu chốt cánh tay phải của hắn phát sau mà đến trước, ngũ chỉ sinh sôi chế trụ bất hủ long đế cổ, một nửa long tức sinh sôi bị nén trở về, mà còn lại một nửa cũng bị thiên chuyển một điểm góc độ, nếu bị long tức gần chứa bất hủ thần lực lực lượng nòng cốt chúng mục tiêu cả người huyết nhục đều muốn tiêu thất. Âm gần sổ tay trái phát lực. Bất hủ chỉ hổ phối hợp lực chi pháp tắc cầm lấy bất hủ long đế cổ đem long đầu đập xuống đất. Đại địa lún xuống hóa thành bụi bậm, đại thai nạn thần thuật đã trước giờ dẫn động. Thai nạn, dĩ nhiên chính là các loại thiên thai. Thiên tháp địa hãm, cũng chỉ là thiên thai một loại, mà lúc này trong lòng đất một đạo siêu phàm pháp lực bạo phát dẫn phát rồi đại địa luôn xuống. Dường như không đáy vượt sâu giống nhau, gần sổ cùng bất hủ long đế rớt vào. Có hạn bên trong không gian, bất hủ long đế toàn lực phản kháng. Cắn xé, chảo kích, vĩ quất, dư cờ cát, răng nho nở mo nở dê xả cờ đao dư cờ trùy vĩ, mỗi nhất kích đều đủ để xé toái nguyên tiêu thân thể. Chỉ có cánh tay phải của hắn dung hợp tất cả tạo hóa ma trùng không gì có thể phá gắt gao cầm lấy bất hủ long đế cổ. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, gần sổ thân thể đã gây dựng lại sống lại vượt lên trước 50 lần. Thế nhưng tương ứng, bất hủ long đế thi hài cũng bị mạnh mẽ kéo dài tới trong lòng đất 100 năm ánh sáng sâu trong lòng đất. Giang giác tạo hóa ma lô bị bất hủ long đế ngậm ở miệng, dám đem hai hàng đủ để xé rách nửa bước bất hủ thần khí hàm răng đứt đoạn. Thừa dịp bất hủ long đế một trận, gần sổ trong miệng một đạo hồng sắc mớn nước xì ra. Tuy là một mực chịu đòn, thế nhưng hắn tay trái ngũ chỉ cũng bóp vào bất hủ long đế trong cổ hút đi một điểm long huyết. Những thứ này long huyết, bị hắn sử dụng đại dung hợp thần thuật cùng tự thân siêu phàm pháp lực dung hợp, sau đó mượn siêu phàm pháp lực cộng hưởng đem dung hợp sau long huyết ở dưới áp lực mạnh phun ra đi, đi qua tốc độ cao xoay tròn đâm thủng bất hủ long đế mất đi con ngươi đen nhánh viền mắt. Long huyết tiến nhập đại não, bên trong siêu phàm pháp lực làm nổ huyết tuyến. Vô số huyết tuyến, mỗi một đạo đều dung hợp một đạo sát lục chi khí hướng về bốn phương tám hướng xì ra. Cùng lúc đó, gần sổ tay trái hóa thành tạo hóa ma binh chém xuống một kiếm. Phốc phốc phun tản tiên huyết, bất hủ long đế đầu lâu bị chặt xuống dưới. Tạo hóa ma binh hóa thành một cái lưới, bao lại bất hủ long thể còn giữ lại thi hài tiếp tục thâm nhập sâu đại địa. Mà bị chặt xuống long đầu ở khắp mặt đất không ngừng giống giận tìm kiếm mình thân thể, thế nhưng trong nhấp nháy đầu lâu đã không cảm ứng được tách ra thân thể. Bởi vì gần sổ đã tản ra chân thực lĩnh vực, hoàn toàn cắt đứt đầu lâu cùng thân thể cảm ứng. Bất hủ long đế, đến cùng chỉ là một tử thi không hiểu biến báo. Bây giờ pháp tắc cùng năng lượng bị giam cầm, bất hủ long đế mặc dù sử dụng bất hủ thần lực pháp tắc các lộ ủy chứa lực lượng cũng chỉ có thể tại thân thể phụ cận thi triển. Gần sổ chính là nắm cơ hội này, từng bước đem bất hủ long đế phân thây. Trong cơ thể ý thức mất mát tàn niệm, khẳng định đang ở thi hài một cái nào đó bộ vị, khi này cái bộ vị bị tìm ra chính là bất hủ long đế tử kỳ, lúc này bị chặt xuống đầu lâu chỉ là bộ phận thứ nhất, chứng kiến bất hủ long đế huyết nhục nhúc nhích gây dựng lại long đầu, gần sổ cũng biết đã biết một lần đã đoán sai. Bất quá đừng lo, gây dựng lại long đầu phía sau bất hủ long đế toàn bộ đều suy nhược chí ít nhất thành. Rất nhanh cơ hội lần thứ hai đến, gần sổ căn bản không sợ thụ thương dùng mạng của mình đổi bất hủ long đế lần lượt vết thương nhẹ, thương thế không ngừng điệp ra lúc này đây một đôi long dược bị sinh sôi bổ xuống, tuy là lần nữa thất vọng, thế nhưng lại một lần nữa suy yếu sau bất hủ long đế rất nhanh sẽ cho hắn cơ hội lần thứ ba, một lần so với một lần đơn giản.